Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngó nghiêng mãi mới thấy Hoàng Dũng tò tò từ trong phòng ngủ của vợ chồng cô đi ra. Tên này rõ liều cơ, bình thường giúp việc trước khi vào phòng dọn dẹp phải hỏi ý kiến của Nhật Minh trước, tại anh rất ghét bị người khác đụng chạm vào đồ của mình. Cô hơi bị tò mò rồi đấy. Cô lấy hết quyết tâm đứng dậy tóm cổ Hoàng Dũng lại. Thứ nhất, để hắn ta bớt lộn xộn. Thứ hai, cô muốn có người nói chuyện, chém gió, chứ cứ như thế này chắc chả mấy cô tự kỷ mất. Vừa đứng dậy thì điện thoại cô reo. Nhìn vào màn hình nhấp nháy cái tên cô cực kỳ không muốn nhìn thấy. Ông chú thân yêu của cô gọi điện cho cô, không biết lại muốn giở trò gì nữa đây. Cô đang do dự có nên bắt máy không thì Nhật Minh đột nhiên lên tiếng. Là điện thoại của em. Ừ, em biết rồi. Cô vội túm lấy điện thoại rồi chạy ra ban công nghe máy. Ông muốn gì? Cháu gái thân yêu của ta. Giọng ông ta khàn khàn cùng với tiếng cười thật khiến cho cô chán ghét. Nói nhanh, tôi không rảnh. Ôi, ôi, cháu gái à, hiện tại ta rất cần tiền, chỉ 50 triệu thôi. Ta hứa sẽ không làm phiền cháu nữa đâu. Gì, ông coi tôi là gì chứ? Tôi không có tiền. Cô nói xong lập tức cúp máy, vừa quay người lại thì đụng phải bộ ngực vững chắc, khuyến mãi thêm mùi hương nam tính. Là ông chú của em gọi à? Nhật Minh vòng tay qua, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói. Vâng. Cô mẻ nheo, rụi rụi vào ngực anh. Sao không nghe luôn ở trong, ra ngoài này làm gì? Tại em không muốn làm phiền anh đang làm việc thôi mà. Nhật Minh không nói gì nữa, mà vòng tay qua hông cô. Nhật Minh không nói gì nữa, mà vòng tay qua hông cô, bế cô vào phòng khách. Ông ta muốn gì? Nhật Minh bế cô ngồi xuống ghế, dùng hai cánh tay rắn chắc nhốt cô lại. Ông ta muốn tiền, là 50 triệu. Cô ngập ngừng nói. Cô sợ Nhật Minh sẽ tức giận, anh vốn không muốn cô có một chút xíu dính dáng với ông chú này. Em thấy sao? Nhật Minh nhướng mày nhìn cô. Em sao? Em không biết. Cô ngước đôi mắt đáng thương nhìn Nhật Minh. Vậy thì mặc kệ ông ta đi, nếu chúng ta cứ tiếp tục đồng ý mấy điều kiện vớ vẩn này của ông ta, thì sau này ông ta có thể sẽ dính lấy chúng ta không buông. Nhật Minh tử tốn nói. Dạ. Cô dựa đầu vào ngực anh suy nghĩ, trước giờ Nhật Minh vốn rất ghét ông chú. Cô biết tiền đối với anh không quan trọng, thứ anh muốn là cô và ông chú kia không có chút xíu quan hệ nào nữa. Một lần anh đồng ý với ông ta vì anh nghĩ ông ta đã hứa sẽ không bám lấy cô nữa, nhưng không ngờ ngựa quen đường cũ. Từ khi Hoàng Dũng xuất hiện trong nhà, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ví dụ thứ nhất, hiện tại Di Nhiên và Hoàng Dũng đang chơi trò đuổi bắt, hai người chạy khắp ngóc ngách trong nhà. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai người là cặp vợ chồng trẻ mới cưới, đang vui đùa trong không gian tràn ngập tình yêu chẳng hạn. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của người ngoài thôi. Ngay tại đây, ngay lúc này đây, đầu Nhật Minh đang bốc khói. Đúng vậy, anh đang ghen, hiện tại đã và đang chuẩn bị bùng nổ. Im! Nhật Minh đột nhiên hét lên khiến Di Nhiên và Hoàng Dũng giật mình đứng im tại chỗ, không dám cử động, không dám ho he, không dám cười, khổ thân. Một lúc sau tình hình không mấy tốt cho lắm, Hoàng Dũng huých huých cửu tay Di Nhiên rồi hất hất cằm về phía Nhật Minh, ý bảo cô qua chỗ Nhật Minh. Di Nhiên cô là ai chứ? Hoàng Dũng sợ Nhật Minh, chẳng nhẽ cô không sợ, sợ quá đi chứ. Mặt cô mới lành không lâu, nhỡ giờ anh giận quá đập cho cô một trận, rồi thế nào máu tụ lại một chỗ làm tắc nghẽn, hoặc chèn ép dây thần kinh nào đó rồi cô bị mù thì sao? No, no, no, cô lắc đầu nguẩy nguẩy. Hoàng Dũng thấy vậy vội đẩy cô mạnh một cái khiến cho cô lao thẳng về phía Nhật Minh. Anh! Cô đột nhiên bị Hoàng Dũng đẩy liền mất đà, chút xíu nữa là vồ trúng chỗ hiểm của Nhật Minh. Qua đây! Nhật Minh nhìn chằm chằm nghiến răng nói, cô mồ hôi hột thi nhau rơi xuống gò má. Tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, trước giờ cô chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ. Em sợ! Tức giận giảm xuống, gần như tan biến khi thấy cô ngoan ngoãn, giọng nói cũng bình thường trở lại. Tràn ngập sự cưng chiều. Tại sao tự nhiên anh lớn tiếng với anh vậy chứ? Em làm gì sai nào? Cô rút rút cái đầu nhỏ vào ngực anh rụt rè nói. Anh đâu có. Có mà. Cô phụng phịu rụt rụt cúc áo của Nhật Minh. Được rồi, đi ăn thôi. Nói xong Nhật Minh bế cô vào phòng ăn, bỏ mặt Hoàng Dũng đứng đờ một chỗ. Ăn cơm thôi. Hoàng Dũng nghe thấy ăn liền hào hứng reo lên. Đang hào hứng thì nhìn thấy Nhật Minh đang trừng mắt nhìn mình, liền rụt cổ, chắp tay phía trước im lặng đi đến. Vừa đặt mông xuống liền bị Nhật Minh chặt chém không thương tiếc. Mau mau ăn xong rồi cút đi. Không được, giờ tôi mà về thế nào mẹ tôi cũng ca bài ca lấy vợ cho mà xem, như vậy thì thảm lắm. Hoàng Dũng cúi mặt xuống, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt nói. Bớt nhảm, cố gắng đến vậy mà bị Nhật Minh lạnh lùng phun ra hai chữ chẳng màng tình nghĩa anh em gì hết, khiến hắn đau lòng muốn chết. Hoàng Dũng à, anh làm nghề gì vậy? Từ lúc gặp lại anh đến giờ em chẳng thấy anh đi làm gì cả. Dĩ nhiên tò mò nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, miệng ngậm đũa nói. Nhật Minh vươn tay qua giành lấy đôi đũa của cô, rồi bế cô ngồi lên đùi mình đút đồ ăn cho cô. Hay, anh chỉ còn là một thằng hacker nghèo. Hoàng Dũng nhét thức ăn đầy mồm, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói. Hacker sao? Cô ngậm cơm trong mồm suy nghĩ. Hacker, vậy nghề nghiệp của anh ấy có liên quan gì đến máy tính? Mà máy tính thì ôi mẹ ơi, lằng nhằng quá. Cái gì chứ, máy tính thì cô chả biết cái gì hết. Qua qua, đau đầu quá. Ăn đi em, mặc kệ cậu ta. Nhật Minh chọc chọc vào má cô rồi phì cười, đút thêm thức ăn cho cô, nựng nựng má cô rồi nhịn không được hôn cho cô một cái. Dạ, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh. Ăn nhanh, cô không muốn Nhật Minh giận. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cô sợ nếu anh giận sẽ ghét bỏ cô, sau đó sẽ vứt bỏ cô. Anh là nguồn sáng của cô, là cả thế giới của cô. Đối với Di Nhiên của trước đây mà nói, hạnh phúc đối với cô là một thứ gì đó quá xa xỉ. Từ khi bố mẹ cô qua đời, từ cái ngày đó hạnh phúc cách cô quá xa vời. Ngày ngày bị vợ chồng chú đánh mắng, chửi rủa, cô không hề để bụng. Cô nghĩ rằng họ phải nuôi một người không phải con ruột của họ trong suốt mười mấy năm trời không phải dễ dàng gì. Khi đó cô chỉ mong mình học xong thật nhanh rồi rời khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng số phận chớ trêu, vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu thì cô xảy ra tai nạn rồi bị mù. Khi đó cô đã tuyệt vọng đến mức tự tử. Cả ngày không ăn không uống, mặc kệ vợ chồng nhà chú đánh đập, cả ngày cô thu mình lại bên xó giường, cô đã nghĩ rất nhiều. Tai nạn xe năm đó, lúc chiếc xe tải đâm phải gia đình cô, bố mẹ cô đã không màng mạng sống che chở cho cô. Cô không thể để họ thất vọng được. Cô không tin ông trời lãng quên cô, chắc chắn sẽ có một ngày ông trời sẽ thương xót cô, sẽ cho cô một cơ hội. Cô biết mà, ông trời chỉ tạm thời quên mất cô thôi. Ông đã đền bù cho cô, ông đã mang Nhật Minh đến bên cô, đã cho cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, đã cho cô cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương, che chở từ anh mà cô cứ ngỡ đã mất. Anh là tất cả của cô, vậy nên cô rất sợ. Sợ có một ngày anh giận cô rồi rời bỏ cô, không yêu cô nữa. Tiếp sau đó, ly hôn rồi cưới một người vợ khác xinh đẹp tài giỏi hơn cô. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc che chở cho cô gái đó như đã làm với cô. Lúc đó cô phải làm sao? Cô rất sợ. Trưa này cô vẫn chọn ngoan ngoãn bên cạnh anh. Anh nói một là một, hai là hai. Cô không dám cãi, chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Hiện tại cô nhận được từ anh nhiều hơn cô tưởng tượng. Lúc đầu khi mới quen anh, cô chỉ mong một điều, anh sẽ không đánh đập cô như ông chú là cô mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ở bên anh, cô nhận được sự chăm sóc nhiệt tình nhất, rồi còn vô tình khỏi mắt. Anh đúng là phúc tinh của cô. Hôm nay cô cảm thấy lo lắng không đâu, cảm giác thật bất an. Nhưng Nhật Minh vẫn bên cô, anh giao toàn bộ công việc cho Hoàng Dũng để ở nhà. Anh nói muốn đền bù cho quãng thời gian anh khiến cho cô buồn, quãng thời gian cô xa anh. Lúc đấy cô đã hạnh phúc, vui sướng đến mức suýt nhảy lên. Nhật Minh ở bên cô nhưng cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám lấy cô, khiến cho cô cảm thấy khó thở. Cô vòng tay qua ôm eo anh, rồi rúc đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính của riêng anh. Nó khiến cô an tâm hơn một chút, nhỡ điều bất an này thành sự thật thì sao? Cô cứ như vậy, cắn cắn môi suy nghĩ. Người ta nói giác quan của người phụ nữ rất nhạy cảm. Không đúng, không đúng. Cô lắc đến muốn rụng luôn cả đầu, vẫn không ngừng cắn môi. Nhật Minh thấy cô như vậy thì nhíu mày, công nhẹ một cái vào đầu cô không vui nói. Không được cắn môi. Anh đánh em. Cô ủy khuất ôm đầu, rưng rưng nước mắt nói. Thật ra cũng không đau đến mức đấy. Tại anh làm cô đang suy nghĩ thì giật mình, tim đập tứ tung. Lần sau mà cắn môi nữa, vậy vận động một chút. Nhật Minh nói xong không đợi cô lên tiếng, trực tiếp bế cô luôn về phòng. Và sau đó là những cảnh nóng bỏng đau mắt. Hạnh phúc đó là hai từ duy nhất cô có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Nhưng cái tên Hoàng Dũng chết dẫm kia đột nhiên xông tới phá đám. Nhật Minh, cái tên chết tiệt nhà cậu, Cậu ngồi đây ôm mỹ nhân, bắt tôi cắm đầu cắm cổ ở công ty với một đống tài liệu cần xử lý. Cậu có phải là người không vậy? Tôi hận cậu. Hoàn Dũng vừa vào đến nhà đã bắt đầu trổ tài ăn nói hiếm có của bản thân. Xào Nhật Minh một lượn, sau đó ngoảnh qua Di Nhiên, tay chống hông. Còn cả cô nữa, ban ngày ban mặt đi quyến rũ cái tên đầu đất này làm cái gì? Số tôi đó khổ quá mà. Trời ơi! Di Nhiên ngơ ngác nhìn Hoàng Dũng, rồi lại nhìn Nhật Minh. Cái tên Hoàn Dũng này hôm nay bị làm sao không biết. Vừa về đến nhà đã mắng người xa xả, không biết ăn nhầm phải cái gì rồi. Nhật Minh thấy Di Nhiên ngồi nghệch mặt suy nghĩ thì buồn cười, xoa xoa đầu cô rồi nhìn Hoàn Dũng nghiêm túc nói. Có giỏi thì cậu mau mau kết hôn đi, một câu đơn giản nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hoàng Dũng giận đỏ mặt định nói gì đó nhưng lại thôi, vừa định đi lên lầu thì Di Nhiên lên tiếng. Ồ, không phải anh đang đi làm sao? Định đi lên lầu làm gì vậy? Cô vừa nói vừa kéo khay hoa quả từ trên bàn. Mấy người thấy tôi hiền nên thi nhau bắt nạt tôi đúng không? Chết tiệt! Rõ ràng biết người ta chưa muốn lấy vợ, lại còn nói như thế. Muốn dồn ép tôi đến chết mới vừa lòng đúng không? Ông đây không làm nữa, nghỉ. Hoàng Dũng tức giận đùng đùng, dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, như đê xả cục tức này. Cục tức này đúng là quá lớn mà. Đứng lại, đồ tôi bảo cậu mang về đâu? Nhật Minh với lấy cái cắt móng tay Di Nhiên đang cầm, rồi từ từ thong thả hỏi Hoàng Dũng. Này, Hoàng Dũng đi đến chỗ Nhật Minh đùng đùng nổi giận, lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đen, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Di Nhiên còn đang tò mò nhìn ngó hộp nhung trên bàn, thì Hoàng Dũng đột nhiên chạy đến đứng nhìn cô một cái, rồi nhéo thật mạnh má cô cho bỏ tức. Bất ngờ bị nhéo đau, Di Nhiên giật mình, vừa vì đau mà hét lên. Tôi không đánh được cậu thì tôi đánh vợ cậu. Hoàng Dũng đánh cô xong, liều chết chạy thật nhanh lên phòng đóng kín cửa. Di Nhiên oan ức ôm má nhìn Nhật Minh. Ngoan, lát nữa anh sẽ xử đẹp cậu ta được không? Nhật Minh xoa nhẹ má cô rồi hôn nhẹ lên chỗ bị nhéo, đỏ đỏ, sưng sưng. Tên này chán sống rồi sao mà dám nhéo má vợ hắn đến sưng lên rồi. Cái hộp này là gì vậy anh? Di Nhiên tò mò cầm hộp nhung lên ngắm nghía, rồi quay qua nhìn Nhật Minh. Cái này cho em, mau mở ra xem có thích không? Nhật Minh vừa xoa xoa má cô vừa nói. Wow, Di Nhiên từ từ mở chiếc hộp nhung ra thì thấy bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạch kim sáng lấp lánh, xung quanh được gắn những ngôi sao nhỏ xinh. Vừa nhìn liền yêu thích, cô cầm chiếc lắc tay lên, đung đưa trước mặt Nhật Minh. Cho em thật sao? Di Nhiên cười không ngậm được mồm, đung đưa chiếc lắc. Tất nhiên là em rồi, có thích không? Mau mau đeo cho em. Cô thích thú nhún nhảy trên sofa, nhét chiếc lắc nhỏ xinh vào tay Nhật Minh. Nhớ là không được phép tháo ra đó, biết chưa? Dạ. Thật ra thì sau vụ ám sát lần trước, Nhật Minh sợ rằng sẽ có lần sau nên không hề nương tay túm cổ Hoàng Dũng ép cậu ta làm chiếc lắc tay có gắn định vị này. Chiếc lắc tay này do Nhật Minh thiết kế rất tỉ mỉ, những con chip định vị được giấu trong mấy ngôi sao nhỏ. Nhỡ có một ngày xảy ra chuyện gì đấy, hắn có thể lập tức tìm cô, đem cô về lại bên hắn. Người ta đã có câu nói rất đúng, phòng còn hơn tránh. Nhỡ bây giờ hắn coi thường kẻ địch, rồi một ngày nào đó chúng bắt cóc cô, làm hại cô, thì lúc đó biết tính sao. Lúc đó hắn hối hận thì cũng đã muộn, vậy nên mới nói cái đầu không chỉ để mọc tóc. Sau 2 tiếng đồng hồ giận dỗi, Hoàng Dũng từ trên lầu đi xuống nhà tìm Di Nhiên nói chuyện. Ở trong phòng một mình chán quá mà, chẳng ai nói chuyện, trụ được 2 tiếng đồng hồ là đã khá lắm rồi đấy. Vừa xuống đến nơi thì thấy Di Nhiên đang cắm đầu cắm cổ làm bánh ngọt trong bếp, mùi bánh thơm phức cứ lượn lờ bên mũi Hoàng Dũng mà trêu đùa. Em làm cái gì vậy, cho anh thử miếng đi. Cho anh 2 cái. Cô cất bánh vào trong hộp rồi cất gọn trong tủ lạnh. Cái gì vậy, nhiều thế kia mà chỉ cho anh mỗi 2 cái thôi á? Hoàng Dũng nhăn mặt lườm Di Nhiên. Ai nha, em làm cho Nhật Minh ăn, chứ có phải cho anh ăn đâu. Cho anh 2 cái là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ. Nếu anh muốn ăn thì mau mau lấy vợ đi, để cô ấy làm cho anh ăn. Cô chỉ tay vào ngực Hoàng Dũng, nói từng câu từng chữ một. 2 người đúng là thích ăn hiếp tôi mà. Hoàng Dũng nhăn mặt cầm bánh đi về phía phòng khách. Nhật Minh đâu rồi? Tên này trốn em để theo gái rồi hả? Ai cho phép anh nói vậy hả? Muốn chết không? Cắt tai giờ. Nhật Minh đến công ty giải quyết một số chuyện rồi, tất cả là tại anh ý. Đang yên, đang lành, đùng đùng nổi giận bỏ về làm gì? Dĩ nhiên kéo tai Hoàng Dũng dọa nạt, còn đang định nói tiếp thì chuông điện thoại reo. Mẹ Linh, cô vui mừng cười híp mắt vui vẻ nói. Con dâu bảo bối của ta, con dạo này sao rồi, có khỏe không? Nhật Minh có bắt nạt con không? Mẹ chồng âu yếm quan tâm hỏi han. Dạ không có đâu mẹ, anh ý đối xử với con rất tốt. Thế thì tốt, lát nữa mẹ sẽ qua nhà hai đứa để tận mắt nhìn thấy mới được, chứ không nhỡ con bênh thằng bé rồi để mình chịu thiệt thì sao? Vậy mẹ có muốn ăn gì không ạ? Con sẽ nấu cho mẹ ăn. Tốt lắm, ngoan, mẹ muốn ăn sủi cảo. Bà Linh nhẹ nhàng vuốt ngực, cười sung sướng. Bà biết ngay mà, bà đã ra tay chọn con dâu thì chỉ có đúng chuẩn, không cần chỉnh thôi. Dạ được, vậy bây giờ con sẽ qua siêu thị mua nguyên liệu nha mẹ. Đi đứng cẩn thận, nhớ mang theo vài người đi cùng để giúp con cầm đồ. Dạ, con chào mẹ. Cô vui vẻ tắt điện thoại rồi quay ra chỗ Hoàng Dũng. Muốn đi siêu thị cùng em không? Không muốn. Hoàng Dũng vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Không đi thì thôi, cô chạy lên phòng lấy túi sách rồi một mình đến siêu thị. Siêu thị cũng ngay gần nhà, cũng không xa lắm, nên cô quyết định thong thả đi bộ đến đây. Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, nên vừa đi cô vừa nhún nhảy lại thì thầm hát. Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, nhưng trên trời đột nhiên nổi tiếng sấm, kéo theo đó là trận gió. Cô vội vàng chạy thật nhanh đến siêu thị. Sắp mưa rồi, làm sao bây giờ? Cô mới đi được nửa đường thì mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt, nhưng sau đó nặng hạt dần, rồi ào ào, xối xả. Cô vội vàng chạy vào nơi có mái che đứng tạm một lúc, đợi khi nào ngớt mưa thì đi tiếp, chắc sẽ không muộn được đâu. Cô đứng không thể nào mà yên được, sợ mẹ đến nhưng cô vẫn chưa về được thì phải làm sao, rồi còn phải làm sủi cảo nữa, nếu để mẹ đợi thì sẽ không hay. Cô vừa có ý định chạy thật nhanh đến siêu thị thì đột nhiên có chiếc xe dừng lại chỗ cô. Cô giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe, nghiêng đầu suy nghĩ chắc là người trong xe thấy mưa to quá nên có ý định vào trú mưa cũng nên. Nên cô né né người đứng gọn vào một chỗ. Vừa bước được một bước thì trong xe hai người đàn ông lạ mặt đi đến chỗ cô rồi kéo cô lên xe, còn chụp khăn không cho cô lên tiếng. Vì trời đang mưa rất to nên xung quanh không có lấy một bóng người. Cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng hét lên nhưng đều không được. Dần dần cô cảm thấy buồn ngủ, mắt thật nặng, thật khó chịu, cô muốn ngủ. Nhật Minh, giây phút tỉnh táo cuối cùng trong đầu cô chỉ có duy nhất tên Nhật Minh. Anh đang ở đâu? Khi Dĩ Nhiên tỉnh dậy thì thấy bản thân bị trói tay trói chân treo trên nóc một căn nhà cũ nát. Cô cố gắng cựa quậy mong sao có thể thoát được, nhưng càng cựa quậy thì càng đau. Ai đó đã trói chân tay cô rất chặt, cựa quậy làm tay chân ma sát với dây thừng đến chảy máu. Cô thật sự rất sợ. Đây là đâu? Tại sao lại bắt cô? Cô đã làm gì sai nào? Nhật Minh đâu? Anh đang ở đâu? Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cho cô giật mình quên luôn cả khóc. Một dáng hình quen thuộc từ từ bước đến chỗ cô. Chú Khánh, chú làm gì ở đây vậy? Mau giúp cháu với. Cô bất ngờ khi nhìn thấy người chú đáng kính. Tiếp theo đó là vài người đàn ông cao lớn đi vào. Mày mơ à? Tao khó khăn lắm mới bắt được mày. Làm gì có chuyện thả mày ra? Mày bị điên à? Ông ta cầm theo một đoạn dây thừng, vừa nói vừa ra sức quẩn mạnh vào người cô. Thân hình nhỏ bé cứ vậy đón từng trận roi đau buốt thấm vào tận xương thủy. Xin ông đừng đánh nữa. Cơ thể cô đau rát, tay chân bị trói. Đau rát khó chịu đến mức cô bật khóc thành tiếng. Mày còn dám xin tao hử? Hử con điếm, tất cả là tại mày. Thằng chồng mày thì thiếu gì tiền. Tao chỉ muốn có mấy chục triệu thôi mà cũng không cho. Tao mất công nuôi mày lớn đến giờ. Để mày báo đáp tao như thế à? Tao đánh bạc thua, giờ tao đang rất cần nhiều tiền mày hiểu không? Nếu chúng mày đã keo kiệt không cho tao thì tao đành bán đống gạo thóc tiền, tiền bạc nuôi mày lớn lên đem đòi lại tất cả. Ông ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi quất roi vào người cô. Tôi là muốn tốt cho ông mà, nếu cứ tiếp tục cho ông tiền thì biết đến khi nào ông mới bỏ được thói cờ bạc. Cô cố nhịn đau nói với ông ta, từng câu từng chữ nói ra, cô đã cố gắng không để nước mắt rơi. Vết roi trên người cô như đang chảy máu, từng giọt rơi xuống đất. Máu chảy từ lưng trượt xuống, cơ thể cô như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò trên người vậy. Vết thương sưng to rỉ máu, miệng vết thương vừa nóng vừa rát âm ỉ. Mày còn dám nói, mày nhìn xem, tao có cần cảm ơn mày không? Nhìn cho kỹ vào. Ông ta tức giận túm tóc cô, ấn sát mặt cô vào bàn tay ông ta. bàn tay năm ngón giờ chỉ còn hai ngón, trông rất đáng sợ. Cô trừng mắt, há hốc mồm nhìn bàn tay ông ta. Là do ông ta tự chuốc lấy, không phải lỗi của tôi, tất cả là đều tự ông. Cô vừa nói được hai câu, liền bị ông ta tát. Không đúng, là đấm mới đúng. Cú đấm của ông ta khiến cho môi cô bị rách chảy rất nhiều máu. Cô hoa mắt, đầu óc ù ù và sau đó lịp đi. Còn điếm nhà mày? Ông ta còn chưa hả giận, cầm roi tiếp tục đánh thật mạnh, dùng tất cả sức lực để đánh cô. Đánh đến khi ông ta mỏi tay vứt roi đi. Ông đánh nhỡ cô ta chết thì sao? Lúc đấy không bán được thì phí phạm. Người đàn ông đứng cạnh nãy giờ mới lên tiếng. Nó không chết dễ dàng vậy đâu, xe đâm còn chẳng chết, thế này đã là gì? Ông Khánh nhổ nước bọt xuống dưới chân cô rồi nói, đi thôi, đi ăn gì đi đã, một lát nữa bọn kia đến chắc con điếm này cũng tỉnh. Ông ta cứ vậy bỏ mặc cô, sống dở chết dở không quan tâm. Ý kiến không tồi, người đàn ông khác lên tiếng, họ cùng nhau cười thỏa mãn đi ra ngoài, thứ bọn họ cần bây giờ là đợi bọn buôn người đến, rồi một tay trao tiền, một tay trao người. Trong lúc đó, tại biệt thự, Nhật Minh đang túm cổ áo Hoàng Dũng mất kiên nhẫn hét lớn. Cậu ở nhà sao không đi cùng cô ấy? Tên chết tiệt nhà cậu. Nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho cậu đi hầu hạ cô ấy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ. Nhật Minh, con phải bình tĩnh đã. Trước hết mau chia nhau ra để tìm con bé. Bà Linh lo lắng đứng dậy kéo tay con trai. Đúng rồi, con chip. Hoàng Dũng vừa rồi còn đang ỉu xìu thì đột nhiên nhảy dựng lên vui mừng vỗ tay một cái rồi chạy lên phòng lấy máy tính. Hoàng Dũng ôm chiếc máy tính chạy thục mạng từ trên lầu xuống. Bình thường không phải cậu thông minh lắm sao? Đúng là... Hoàng Dũng tay gõ liên tiếp, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ vào bàn phím vừa lải nhải Nhật Minh. Làm gì cũng phải bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết chứ ai như cậu. Chỉ biết cáu gắt cuống quýt mãi lên thì làm gì được. Cậu câm miệng. Nhanh cái tay lên, thật may mắn. Nhật Minh mới vừa đeo vòng cho cô thì xảy ra chuyện. Nếu như chậm trễ, dề dà một chút nữa thì biết phải làm sao. Không biết bây giờ cô sao rồi, có bị thương không? Lo lắng chồng chất lên nhau, Nhật Minh nắm chặt tay cô lại, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ và lo lắng. Gân xanh trên trán, bắt tay thi nhau nổi lên, con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhảy loạn, chết tiệt. Màn hình máy tính vừa hiện lên dấu đỏ nhấp nháy, Nhật Minh liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Chúng mang cô ấy đi rất xa nội thành. Có vẻ như hôm nay, nếu không có con chip định vị gắn trong cái lắc tay, thì dù cho cậu có lật tung cả cái thành phố này lên cũng không thể tìm được cô ấy. Hoàng Dũng vẫn tiếp tục gõ gõ liên hồi trên bàn phím vừa nói. Cậu ta đang cố gắng tìm rõ ràng địa điểm bọn bắt cóc giam cô. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán Hoàng Dũng, khiến cho mọi người xung quanh căng thẳng. Đây rồi, bảo sao mãi mới tìm được, chúng giấu cô ấy ở trên núi, tại sóng ở đó kém nên bắt dấu hiệu con chip khó, nhưng dù sao cũng không thể làm khó anh đây được. Hoàn Dũng dương dương tự đắc vỗ ngực tự hào, còn ở đó mà nói nhảm, mau gọi đàn em chuẩn bị đi, nhớ mang theo cả vũ khí, còn cả cậu nữa, nhanh lên. Nhật Minh túm cổ áo Hoàng Dũng lôi ra xe, với tốc độ 200 cây số mỗi giờ, sau 3 tiếng đồng hồ chạy xe thục mạng. Lúc xuống xe, Hoàng Dũng phải đứng vịn vào xe một lúc, lắc đầu nguôi nguôi một lúc mới có thể tỉnh táo. Nhưng đó mới chỉ là 2/3 quãng đường, còn vài cây số đường leo núi nữa. Vừa ngẩng mặt lên, Hoàng Dũng lại tiếp tục thở dài. Nhật Minh vừa xuống xe, lập tức lấy đà nhảy lên một đoạn, tay túm được một cái cây làm trụ. Cứ vậy đi lên, không ngừng nghỉ một giây. Nhật Minh biết chỉ cần hắn chậm một giây thôi, về sau chắc chắn hắn sẽ hối hận. Đối với hắn, một giây cũng quý giá. Trời đất đợi tôi với. Hoàng Dũng ngẩng đầu lên đã thấy Nhật Minh cách mình một đoạn xa, liền vội vàng la lên rồi cũng đuổi theo Nhật Minh. Đám đàn em theo sau cũng thi nhau đuổi theo, mỗi người trong tay đều có một khẩu súng và một chút lưu huỳnh để đề phòng trên rừng có rắn độc thì sẽ dễ dàng xử lý. Đây là do Hoàng Dũng chu đáo nhắc nhở. Trong khi đó, Nhật Minh chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi tìm vợ hắn. Như vậy không phải tự mình đi nộp mạng sao? Hờ, sợ rằng chưa cứu được Di Nhiên, hắn đã bỏ mạng trong rừng rồi. Lão Khánh, ông làm gì với bảo bối của tôi vậy? Muốn xả giận thì cũng phải nhẹ tay một chút chứ. Còn không mau làm gì đó để cô ta tỉnh lại đi, ông đây không muốn đợi nữa. Người ngồi trên ghế dùng chân gẩy gẩy khuôn mặt nhỏ của Di Nhiên nói. Ông ta có khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ, cái bụng to trông như mang thai được 9 tháng, sắp sinh rồi cũng nên... Nói chính xác, ông ta trông y đúc chư bát giới. Bọn chúng đến đây đã thấy cô bất tỉnh,